Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, căn cứ quân sự phía Đông Hán Kinh, cảnh tượng một phái bận rộn. Công tác chuẩn bị trước khi chiến đấu của kế hoạch tăng binh lần thứ 3 ở Res của liên quân Phỉ Minh đã tiến vào Vĩ Thanh. Bộ đội bị điểm tên, chỉ gối giáo chờ sáng, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền tập hợp bước lên thang cuốn tự động của chiến hạm vận tải khổng lồ. Ở dưới sự hộ vệ của chiến hạm che khuất bầu trời, đi tinh hệ Res đi vùi đầu vào trong chiến hỏa đầy trời. Chiến tranh ở tiền tuyến, sớm đã hừng hực khí thế. Ai cũng hiểu rõ, đây chính là quyết chiến giữa Phỉ Minh và Tây Ước ở tinh vực Đông Nam. Thắng, sẽ bức bách Zeus và Gia Ban rời khỏi chiến tranh, bại, Chernok sẽ bị chiến hỏa hủy diệt, cả tinh vực Đông Nam, đều sẽ biến thành căn cứ tiền tiến của Tây Ước. Đến lúc đó, nước Cộng hòa Payan chính là hai mặt thụ địch. Trận đánh này, dùng quốc vận của mấy quốc gia cường đại nhất trận doanh hai bên làm tiền đặt cược, không ai thua được. Tiếng hò hét đinh tai nhức óc, tiếng khẩu lệnh, tiếng bước chân quanh quẩn trong từng sân huấn luyện ở căn cứ. Trong sân huấn luyện vùng núi, vô số cơ giáp bôn ba trong rừng. Trong sân huấn luyện sa mạc bình nguyên, đám thiết giáp tập kết thành trận phòng ngự hình tròn và trận đột kích tam giác ở dưới mệnh lệnh của bộ chỉ huy Tả Xung Hữu Đột. Trong sân huấn luyện Việt Dã, thân hình kiện tráng hết người này tới người khác chạy trốn nhảy vọt ở giữa chướng ngại, trong sân huấn luyện cách đấu binh sĩ lấy ngàn mà tính từng đôi chém giết, mồ hôi đầm đìa. Từng chiếc xe tải trọng hình và cơ giáp vận tải, chở đầy vũ khí đạn dựa của và vật tư linh kiện máy móc xếp hàng dài lái vào căn cứ. Cơ giáp khuân vác ở cửa kho hàng, tới tới lui lui qua lại không dứt. Đủ loại vật tư, sớm đã chồng chất như núi. Trong cao ốc bộ tác chiến các quân, sĩ quan mặc đồng phục bất đồng đến đi vội vàng. Các tham mưu hoặc vây quanh ở trước đài thôi diễn, hoặc khẩn trương nhìn chằm chằm thiên võng, điện thoại trong tay vừa để xuống, một cái khác lại vang lên dồn dập. Chỉ lệnh trên màn hình vừa truyền ra ngoài, lại có vô số chỉ lệnh chờ xử lý từ phía trên truyền xuống. Giữa lông mày mỗi người, đều vẻ lo lắng âm trầm không xóa đi được. Chiến tranh hiện đại, chuẩn bị trước khi chiến đấu của bộ đội là hạng công việc phức tạp cực kỳ. Mặt nhân sự, có vô số sĩ quan cần điều phối cương vị, cần quen thuộc phối hợp với nhau, mặt hậu cần, có vô số vật tư cần từ các nơi tụ tập. Hơn nữa phân phối vận chuyển lực lượng, tiếp tế tập kết hạm đội, hạ phát vũ khí trang bị, động viên binh sĩ, chế định kế hoạch trước khi chiến đấu, tụ tập phân tích tin tức. Quả thực là trăm công nghìn việc, cách tăng binh Res lần thứ 3 còn cần thời gian ít nhất một tuần. Đây đã là đoán chừng lạc quan, cũng là lực lượng quốc gia như Chernok mới có thể bộc phát ra. Phải biết rằng, mấy lần tăng binh của Zeus và Gia Ban, mỗi một lần đều ít nhất dùng thời gian 5-3 tháng. Còn Chernok là sau khi vùng núi Bắc Bộ Thương Lãng Tinh đại thắng, mới chính thức toàn tâm vùi đầu vào trong chiến dịch Res. Từ quyết định tăng binh Res lần thứ 3 đến bây giờ tổng cộng chỉ thời gian 2-30 ngày. Chiến báo tiền tuyến, trở về giống như tuyết rơi. Trên mỗi một phần chiến báo, đều có thể ngửi được khói thuốc súng và mùi máu tươi thảm thiết. Liên quân ở Thương Lãng Tinh, ở Lôi Phong Tinh tranh đoạt với quân Tây Ước đã kịch liệt tới cực điểm. Theo đài, góc truyện audio.com. Lượng tăng binh của Tây Ước tới, thế cục tiền tuyến càng khẩn trương hơn. Mỗi chiến khu, mỗi chiến tuyến, đều tiếng cầu viện hô đến khàn giọng. Nhân số thương vong, đã gần đến con số thiên văn. Nhiều địa phương, đã vì binh lực không đủ mà bị bức vứt lại. Chiến dịch Res đã trong vô thanh vô tức tiến vào trạng thái giằng co. Đây chính là một chiến trường cối xay thịt, biết rõ thảm thiết cũng phải không ngừng lấp vào. Chính là để có thể có một ngày kéo sập Zeus Gia Ban, có thể có một ngày lấy được ưu thế bài sơn đảo hải. Nếu không thể thắng được chiến dịch giai đoạn một này, không thể gắng qua thời kỳ này, chủ lực Phỉ Minh một khi bị tiêu diệt, chiến cuộc sẽ nhanh chóng thối nát, không thể vãn hồi. Hán Kinh tập kết trọng binh, mấy cái tinh hệ khác đã tập kết bộ đội. Đến bây giờ, liên quân ít nhất có được 30 chi hạm đội, 80 sư thiết giáp, hơn 200 sư cơ giáp. Nhưng mà vậy vẫn còn lâu mới đủ. Ở trong chiến dịch sống còn bình thường, nếu không thể ở trong thời gian ngắn, lại tập kết nhiều binh lực hơn, Phỉ Minh liền không có cách gì chống nổi thế công bài sơn đảo hải của Tây Ước. Liền không có cách gì thắng được chiến dịch Res, nhưng mà muốn xuất ra nhiều binh lực hơn, lại nói dễ vậy sao? Nhân lực vật lực cần vận chuyển trong đó, là con số thiên văn. Ngoài bận rộn, các binh sĩ sĩ quan trong căn cứ, đều đưa ánh mắt về phía đông nam căn cứ. Nơi đó, là căn cứ của Phỉ quân. Danh sách bộ đội tăng binh lần thứ 3, đã sớm đưa xuống. Trong đó không có Phỉ quân, không ai rõ, sao chiến cuộc gian nan như thế, bộ chỉ huy liên quân lại không có ý đầu nhập chi bộ đội mang đủ loại truyền thuyết thần kỳ vào chiến cuộc Res. Bọn họ đến nơi đây, không phải là vì trận đánh này sao? Hiểu rõ chi bộ đội này, chỉ là số ít sĩ quan cao tầng. Đại đa số binh sĩ còn chưa có nhận thức trực quan với chi bộ đội này. Bọn họ biết quân 31 châu bò bị phỉ quân đánh gần chết, cũng biết trong chi bộ đội này có được vô số chiến sĩ cơ giáp cao cấp, thậm chí có không ít người còn là chiến thần. Nhưng mà những điều này dù sao đều là tin vỉa hè, đều là tin đồn thổi. Nếu quân 31 không bị dỡ sạch vũ khí, nếu ở trên chiến trường chân đao chân thương, những cơ sĩ dân gian dùng đánh cận thân là thủ đoạn công kích chủ yếu, còn có thể lợi hại như thế sao? Chiến tranh cũng không phải là một đám lưu manh cơ giáp đánh nhau. Chiến tranh hiện đại cần tố dưỡng quân sự cực cao. Một đám tiểu tử cái gì cũng không biết lên chiến trường, cho dù đều là chiến thần, đối mặt chiến thuật của kẻ địch nghiêm chỉnh huấn luyện, đối mặt quấy nhiễu điện tử, đối mặt dẫn điện chùm trời lấp đất, đối mặt đủ loại quấy rầy, du ký, xen kẽ phân cách, khả năng lớn nhất cũng chỉ là bó tay không biện pháp. Loại tâm lý vừa chờ phỉ quân ở trên chiến trường đại phóng dị sắc vừa chứa hoài nghi sâu sắc này, lại thêm trong khoảng thời gian này, một loạt nhân tố liên quan như hội nghị phỉ minh bởi vì vô số lần khắc khẩu của phỉ quân cùng với dân chúng lo lắng với chiến cuộc Đông Nam, ủng hộ với Lý Phật, bất mãn với Hastings, khiến chú ý của mọi người trong căn cứ với phỉ quân đạt đến một loại tình trạng cuồng nhiệt. Mà ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2063, theo một chi hạm đội tập đoàn không rõ lai lịch cùng bộ đội đến từ Gachelen gia nhập phỉ quân, loại chú ý này đã thành tiêu điểm tụ ánh sáng dưới kính lúp. Ô, báo động thê lương vang lên ở góc truyện audio.com. Trong không cảng, vô số binh sĩ Lurie lao ra doanh trại, hoặc chạy tới, hoặc nhảy lên xe dây, ở âm thanh khẩu lệnh của sĩ quan cùng tiếng phát thanh lặp lại, chạy tới chiến hạm bỏ neo ở bến tàu. Trên bến tàu, một mảnh rối ren, ánh đèn màu trắng chiếu không gian kín khổng lồ đến sáng trưng. Ánh đỏ của đèn báo động không ngừng đi lòng vòng, quét qua chiến hạm. Vô số tay cơ giới vận chuyển, liền giống như quan âm nghìn tay, điên cuồng mà vận chuyển cả đám container vật tư lên chiến hạm. Binh sĩ giống như thủy triều từ các thông đạo vọt tới. Tiếng bước chân, tiếng gào, vang lên thành một mảnh. Theo một cánh cửa sắt dày cộm nặng nề ở trong sự co vào của cánh tay ép dịch khép kín lại, hết chiếc chiến hạm này tới chiếc chiến hạm khác trôi nổi về phía sau, chuyển hướng, thoát khỏi khí dẫn từ lực khổng lồ, gia tốc xuyên qua màn cách ly không khí màu trắng ngoài bến tàu, chạy nhanh ra âu thuyền trong suốt đã hoàn toàn mở ra, phóng tới vũ trụ, đi không vực tập hợp. Chưa tới 20 phút, hơn 100 tàu chiến hạm trong không cảng đã lên không toàn bộ. Ngửa đầu nhìn lại theo sự đi xa của chiến hạm, quang vĩ ion màu lam kia ở trong vũ trụ đen kịt chợt sáng chợt tắt như đom đóm trong đêm đen. Trên bến tàu chỉ còn lại một mảnh trống trơn, khí dẫn từ lực tự động từ từ co rút lại mép bến tàu. Phát ra hết tiếng loảng xoảng này tới tiếng loảng xoảng khác. Thanh âm này, ở trong không gian trống vắng này, là rõ ràng mà cô tịch như vậy. Nhân viên hậu cần mặt đất không vội lái cơ giáp công tác tiến hành kiểm tra thông lệ với bến tàu. Bọn họ chỉ đứng ngay tại chỗ kinh ngạc như vậy, đưa mắt nhìn chiến hạm đi xa, mãi đến khi lam quang lốm đốm, biến thành nhỏ như cây kim, từng điểm biến mất ở trong vũ trụ màu đen. Một tên lão binh, bụ mặt ngồi chồm hồm trên mặt đất. Mấy cỗ xe quỹ đạo trống trơn, xe cầu vận chuyển cẳng, còn có một cỗ chuyên chở cơ giáp, dừng ngổn ngang bên cạnh hắn. Ở trên bến tàu trống trơn phía trước hắn, một cánh tay cơ giới tự động, vẫn còn duy trì tư thế vận chuyển hoặc nắm lấy lộn xộn. Tạp âm cực lớn của màn cách ly không khí, làm cho cả bến tàu, đều bao phủ ở một loại bầu không khí tuyệt vọng. Lên không, đó là chiến hạm dạng gì? Thân hạm đầy vết thương, trang bị rách nát, vừa khởi động liền phát tiếng cót két phảng phất sắp rã rời, không ít chiến hạm thậm chí còn lộ ra một lỗ lớn, vẫn chưa hoàn thành tu bổ cơ bản nhất. Đây chính là chủ lực hạm đội liên bang Lurie bây giờ. Trong bọn họ chiến hạm mới không đến 10%. Phần lớn, đều là chiến hạm già cũ của hạm đội địa phương ban đầu. Thậm chí cũng không thiếu chiếc là vừa mới từ tàu chiến dân sự cỡ lớn lắp lại. Thay vì nói là hạm đội chánh quy của Lurie, chẳng bằng nói là một đám ăn xin. Nhưng mà chính những chiến hạm này, ở trong suốt thời gian một năm, gắt gao chặn ở điểm bước nhảy không gian tinh hệ Newton, đánh lui tiến công của hạm đội Tây Ước hết lần này tới lần khác, bảo vệ mảnh đất cuối cùng của liên bang Lurie. Hy sinh ở trên mảnh đất này, đã không phải là một từ khiến người ta chấn động. Nó đã thành một phần của cuộc sống. Chỉ cần nhìn quanh không cảng vốn có thể bỏ neo hơn 1.000 tàu chiến hạm này, chỉ cần đi một vòng trong doanh địa to lớn trống rỗng kia, liền có thể biết ý nghĩa của hy sinh. Nhưng mà quốc gia này, còn có bao nhiêu máu có thể chảy? Lần này sau khi lên không, chiến hạm có thể trở lại không cảng này, lại còn thừa bao nhiêu? Nhìn bến, góc truyện audio.com, tàu trống trơn kia cũng không ai biết đáp án, cũng không ai dám suy nghĩ. Cách chương.